Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 699 Venerhire Thần Hệ. Bella vẫn là dọc theo cửa thông đạo đi vào. Nàng đối thân tàu kết cấu phi thường quen thuộc. Đây là một chỗ khoang thuyền. Chỉ là phi thường rộng lớn mà thôi, ở thông đạo chỗ sâu trong. Là một tòa bố trí hơi hiện hỗn độn đại điện, Niot ngồi ở chính giữa vị trí. Đây là một cái đầy mặt râu quai nón, trần trụi ngực lão giả. Hắn khoác áo ngoài, bên chân phóng một thanh 3 mét dài hơn thiết mái chèo. Tạo hình có điểm như là hải tặc vương truyện tranh râu bạc. Bella vào cửa thời điểm, hắn đang ở cùng chính mình nhi tử. Cũng chính là Venerhire phì nhiêu thần. Freyr uống rượu, Freyr là Frigger huynh trưởng. Tính lên chính là Odin đại cữu ca. Thò cùng Loki cữu cữu, vị này nguyên bản cũng là chiến đấu phương diện thần linh. Nhưng ở cùng Asgard kết minh, hoặc là nói là phụ thuộc với Asgard lúc sau, từ bỏ cùng chiến tranh có quan hệ sở hữu thần chức. Hiện tại hắn là phì nhiêu thần, trưởng quản gieo giống, mục dưỡng cùng sinh sôi nảy nở. Bella ngoài ý muốn phát hiện tinh linh thần chức thế nhưng ở Freyr trên người, Freyr phía sau có một nam một nữ. Hai vị thần linh nguyên bản là Freyr từ thần. Hiện tại cái này năm đầu đã không sao cả cũng không từ. Rắn chắc tráng hán là Baegervir. Bên cạnh đồng dạng cường tráng nữ thần cùng Bella tên có điểm giống. Nàng kêu Bila, Baegervir là bia thần. Bila đã từng là mật nhũ tửu thần. Hiện tại là tiểu mạch thần. Bọn họ là phu thê. Một cái phụ trách ủ rượu. Một cái phụ trách nấu cơm. Xem tên liền biết. Cũng chưa cái gì sức chiến đấu. Niot, Freyr, Baegervir, Bila. Lại tính thượng gà đến Asgard Frigger. Nguyên bản Venerhire thần hệ chính là này năm vị thần linh. Frigger gả cho Odin. Cái này làm cho Asgard nhiều một cái thần linh. Bọn họ bên này thiếu một cái thần linh. Thực lực yếu đi một mảng lớn. Hiện tại hơn nữa Bella xem như lại khôi phục đến năm vị thần linh trạng thái. Bella nhìn về phía Niot. Lão nhân bưng đại chén rượu động tác tạm dừng một chút. Cũng đem tầm mắt phóng ra lại đây. Hai bên đều có điều cảm ứng. Bella liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lão nhân trong cơ thể còn có mùa hạ thần chức. Lão nhân cảm ứng lực so nàng cao vài tầng lầu. Ở nàng phát hiện phía trước liền thấy được nàng trong cơ thể mùa đông thần chức, lão nhân đem nàng cẩn thận đánh giá hai mắt, lập tức mở miệng, chúng ta nơi này không những cái đó nghi thức xã giao. Ta kêu ngươi Bella đi, ta nói thẳng, ta thực thích mùa đông thần chức, ta dùng mùa hạ thần chức cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Hắn thanh âm thực trầm trọng. Thanh tuyến như là biển rộng giống nhau rộng lớn, hắn không có che lấp. Vừa thấy mặt liền đưa ra trao đổi thần chức sự. Bella trước đó không đoán trước đến loại này lời dạo đầu. Không khỏi tự hỏi một chút, mùa đông thần chức thiệt tình chẳng ra gì. Cho dù là ở cổ đại xã hội, cũng tìm không thấy mấy cái thích mùa đông tín đồ. Dùng mùa đông thần chức trao đổi áp dụng tính càng quảng mùa hạ thần chức. Này đối Bella tới nói là kiếm lời. Nơi này hơn phân nửa cũng có khen thưởng ý tứ, bí ẩn mới là nàng trung tâm thần chức. Mùa đông loại này có thể không thần chức liền không chú ý nhiều như vậy, nàng vừa muốn mở. Miệng đáp ứng xuống dưới. Một bên Freyr nhưng thật ra trước mở miệng. Ta có một cái đề nghị. Ta vẫn luôn bảo quản một cái ác mộng thần chức. Nếu ngươi nguyện ý nói. Người có thể đem mùa đông thần chức cho ta phụ thân. Hắn đem mùa hạ thần chức cho ta. Mùa hạ thần chức phi thường thích hợp ta phì nhiêu thần chức. Sau đó ta đem ác mộng thần chức cho ngươi. Chúng ta ba cái trao đổi. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ác mộng. Bella có điểm tâm động. Ác mộng tên không dễ nghe. Nhưng lại cụ bị nhất định năng lực chiến đấu. Hiện tại thời buổi này. Muốn tìm một cái mang thêm năng lực chiến đấu thần chức thật sự quá khó khăn. Ác mộng lại kém. Cũng so mùa đông. Mùa hạ loại này mùa tính thần chức cường. Ni lão gia tử cùng Freyr yêu cầu này đó mùa tính thần chức. Là bởi vì bọn họ có còn lại thần chức phối hợp. Bella, nhưng không điều kiện này, thần chức không phải càng nhiều càng tốt. Chuyên nhất thần chức phát huy đến mức tận cùng rất lợi hại. Mấy cái thần chức phối hợp đến cùng nhau. 1+1=2. Kia cũng rất lợi hại. Kiêng kỵ nhất chính là mấy cái thần chức cho nhau gian không liên hệ. Tựa như phía trước clip show. Rõ ràng có 4 cái thần chức. Nhưng chiến đấu lên chỉ có thể ven biển dương thần chức. Còn lại mấy cái thần chức đều là trói buộc. Ác mộng thần chức có thể cho Bella ở cảnh trong mơ tím. Kiếm trí tuệ sinh mệnh bí ẩn. Cảnh trong mơ lực lượng bản thân cũng thuộc về tâm linh phạm trù. Pháp sư thích thăm dò tinh giới. Nàng cái này tâm linh thuật sĩ càng thích đi ở cảnh trong mơ tìm tòi tri thức. Ác mộng thần chức sẽ giao cho nàng lực lượng càng mạnh đi thăm dò cảnh trong mơ duy độ. Phía trước tam hoàn thời điểm nàng liền có thể đi cảnh trong mơ duy độ. Nhưng lúc ấy chỉ có thể nói là ở bên cạnh cọ cọ. Ly duy độ chiều sâu kém đến còn xa đâu, ta có thể nhìn xem sao. Nếu tổn hại trình độ quá sâu nói, ta sẽ không muốn, đương nhiên có thể. Chờ, Freyr có được một con thuyền khả đại khả tiểu bảo thuyền. Skidbladnir, hắn mở ra chính mình tàng bảo thất. Thực mau lấy ra một đoàn màu xanh lơ khí xoáy tụ. Đây là thần chức, ác mộng, Bella có điểm hồ nghi. Cái này thần chức thoạt nhìn thực hoàn chỉnh a. Này nơi nào là thực hoàn chỉnh a? Đây là phi thường hoàn chỉnh. Quả thực giống như là từ một cái thần linh trong cơ thể sống sờ sờ đào ra. Freyr đã từng cũng là cái tính tình nóng nảy, nhưng từ lên làm phí nhiêu thần, tính cách liền bình thản nhiều, hắn kiên nhẫn giải thích. Venerhaya đã từng có một vị tên là Gawick cường đại nữ thần. Ác mộng liền đã từng là nàng thần chức. Bella bắt được từ ngữ mấu chốt. Đã từng, Freyr gật đầu, đúng vậy, nàng bị ác mộng ảnh hưởng. Mất đi lý trí, nàng đi trước Asgard, khiêu chiến Aesir thần tộc. Lúc sau chúng ta hai bên triển khai vô số năm huyết chiến. Đương nàng từ ác mộng chung tỉnh táo lại thời điểm, đối chính mình hành vi hối hận không thôi. Lúc sau liền tự sát, nàng thần chức cũng liền từ đây lưu tại tay của ta. Bella đã hiểu. Cái này thần chức xem ra cũng cùng Loki bên kia nói dối không sai biệt lắm. Kiếm hai lưỡi. Dùng hảo rất cường đại. Nếu là khống chế không được, vậy điên rồi. Nàng châm trước một chút, cuối cùng nhìn về phía Niot. Bệ hạ ý tứ đâu? Lão nhân khoát tay, tùy các ngươi. Dù sao đem mùa đông thần chức cho ta là được. Ta như vậy một cái lão nhân, cầm mùa hạ thần chức thật sự là khó coi. Gió lạnh cùng băng cứng mới là thích hợp ta đồ vật. Tam phương đạt thành trao đổi ý nguyện. Bella đem mùa đông thần chức chuyển cấp ni lão gia tử. Lão nhân đem mùa hạ thần chức cấp nhi tử Freyr. Freyr tắc đem ác mộng thần chức cho Bella. Lão nhân lấy qua mùa đông quý thần chức. Xem cũng chưa xem. Trực tiếp liền hấp thu. Đừng thất thần. Tiếp tục uống rượu. Bella, người có thể uống rượu sao? Bella mắt thấy Freyr không có trực tiếp hấp thu mùa hạ thần chức. Nàng cũng không có trực tiếp hấp thu. Lúc trước hấp thu mùa đông thần chức thời điểm, chính là ước chừng dùng 3 ngày thời gian. Hiện tại cái này ác mộng thần chức rõ ràng càng cường, nàng yêu cầu tìm thời gian chuyên môn hấp thu. Cái này thần chức, nàng giơ lên trước mặt chén rượu. Ta tổ tiên chính là hải tặc, sao có thể sẽ không uống rượu đâu. Lời nói thật, rượu rum mới là biển rộng tượng trưng. Ha ha ha ha, lời này nói rất đúng. Ni lão gia tử cực kỳ dũng cảm. Hắn dùng sức chụp đánh một bên vị kia bia thần. Đừng lại chế tạo những cái đó đàn bà uống bia. Thượng rượu rum. Chúng ta muốn liền uống 3 ngày. Ngoặc kép. Hết chương.